Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1410, đệ 1409 chương biết nàng bí mật. Hứa Nhạc bên người người nọ cũng phát hiện Di Nhĩ phải tiến hành tiếp theo cái công kích. Vung tay lên, thủ hạ những người đó tất cả đều chiều Di Nhĩ công qua đi. Không biết tự lượng sức mình, Di Nhị cười lạnh một tiếng, đôi tay duỗi khai, kia tòa sơn phong cách đó không xa bốn tòa sơn phong đỉnh núi đồng thời truyền đến động tĩnh. Tiếp theo tuyết sơn sụp đổ, bốn đạo lực lượng từ đỉnh núi vọt ra, bay thẳng đến công kích mà đến những người đó. Nơi đi đến, những người đó không một không bị đánh sâu vào đến liên tục lui về phía sau. Mà mới từ nơi xa trở về Tư Mã U Nguyệt đám người nhìn đến này chấn động một màn. Cả kinh cảm đều phải rớt đến trên mặt đất. Này, này, quả thực, bọn họ đã nói không ra lời. Nhìn Di Nhĩ ánh mắt đều thẳng. Thế gian như thế nào sẽ có người có thể như thế tùy tâm sở dục khống chế thế lực lượng. Mà ở nơi xa quan chiến Hứa Nhạc đám người. Thấy vậy tình cảnh, không thể nói kiếp sợ, mà là kinh tủng, này rốt cuộc là cái gì linh thú? Ha ha ha, Di Nhị cười to, khống chế được thế lực lượng nơi nơi công kích. Đối phương tới người càng ngày càng nhiều, lại không có một cái có thể gần gũi Di Nhị thân. Di Nhị, đừng đùa, làm chính sự quan trọng Tư Mã Âu Nguyệt hô. Tư Mã U Nguyệt nhìn còn đang không ngừng thông qua không gian thông đạo cùng trận pháp lại đây người. Mày nhíu lại, như thế nào sẽ có nhiều người như vậy lại đây? Nàng nhìn nhìn bên người Thạch Thu Xương đám người. Thần Long giáo tồn tại người cũng bất qua chỉ có mấy chục người. Mặc dù đối phương muốn đuổi tận giết tuyệt, cũng không nên phái nhiều người như vậy đi. Chẳng lẽ bọn họ có cái gì gạt chính mình? Thạch Thu Xương nhìn Tư Mã U Nguyệt không chút nào che giấu ánh mắt. Trong mắt hiện lên áy náy chỉ. U Nguyệt, ta tưởng, ta yêu cầu biết chân tướng. Tư Mã U Nguyệt đánh gãy Thạch Thu Xương nói. Nàng không muốn nghe những cái đó đường hoàng hoặc là qua loa lấy lệ nói. Nàng muốn chân tướng. Thạch Thu Xương nhìn nàng. Cắn cắn môi, nói, thực xin lỗi, U Nguyệt, ta có ta khổ chung, Thu Xương, ta vẫn luôn là như vậy tin tưởng ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhưng là, ta hy vọng ta tín nhiệm sẽ không bị ngươi lợi dụng. Nếu nói vậy, ta không biết có thể hay không tha thứ ngươi. Thạch Thu Xương thân thể chấn động. Nàng không nghĩ tới Tư Mã U Nguyệt sẽ nói như vậy trọng nói. Thạch Tiên Chi không nghĩ nhìn đến Thạch Thu Xương khổ sở. Tiến lên bắt lấy tay nàng. Nhìn Tư Mã U Nguyệt. Nói, chúng ta trước nay không nghĩ tới muốn lợi dụng ngươi. Chẳng qua, có một số việc, chúng ta hiện tại không có biện pháp đối với ngươi nói. Bất quá ngươi phải tin tưởng. Chúng ta sẽ không lợi dụng ngươi. Ngươi cứu chúng ta cảm kích. Ngươi không cứu chúng ta cũng sẽ không nói cái gì. Tư Mã U Nguyệt chỉ vào càng ngày càng nhiều người. Nói, nhiều người như vậy, hẳn là không ngừng đuổi tận giết tuyệt đơn giản như vậy đi. U Nguyệt, kỳ thật, Thạch Thu Xương muốn nói cái gì, lại bị Thạch Thiên Chi gọi lại. Sư muội, đừng nói, sư huynh, ngươi cho rằng cái này, chúng ta còn có thể giấu đến đi xuống sao? Lại nói, U Nguyệt cũng sẽ không ham thứ này, Thạch Thu Xương đối Thạch Thiên Chi cười cười. Sau đó nhìn Tư Mã U Nguyệt tiếp tục nói, không lâu phía trước, phụ thân làm người tìm một thứ trở về, ta tưởng, đúng là thứ này. Mới có thể đưa tới lần này tai họa ngập đầu cùng thí tiên có quan hệ. Tư Mã U Nguyệt suy đoán nói. Thạch Thu Xương gật gật đầu. Ngươi có biết lưu ly tâm? Lưu ly tâm, đó là làm gì đó? Lưu ly tâm có thể cho nhân thần trí thanh tỉnh. Nếu là ở tìm hiểu thời điểm sử dụng, có thể trợ giúp nhân xâm ngộ. Nếu là ở tu luyện thăng cấp thời điểm nắm ở trong tay, có thể tránh cho tẩu hỏa nhập ma. Nếu đã ma chướng, có thể cho nhân thần trí thanh tỉnh. Thạch Thu Xương nói, đúng là như vậy, Chí Bảo. Làm những người này đoán được thí thiên còn ở chúng ta nơi này, Tư Mã Âu Nguyệt hiểu rõ. Thạch Thu Xương phụ thân tất nhiên là cảm giác được chính mình càng ngày càng khó khống chế chính mình thần trí, càng ngày càng điên cuồng, cho nên mới sẽ làm người tìm kiếm lưu ly tâm ni, chính là không nghĩ tới bởi vì bại lộ thí thiên tồn tại, đưa tới lần này tai nạn. Những người đó muốn được đến lưu ly tâm, cho nên mới sẽ phái nhiều người như vậy tới, nàng khẳng định nói. Ta tưởng những người đó hẳn là biết cái này, Thạch Thu Xương nói. Có lưu ly tâm, có thể trợ giúp người chống lại trụ thí thiên đối thần thức ăn mòn. Nói không chừng có thể ở có được nó đồng thời lại có thể bảo trì tình hình, nói như vậy. Thứ này là rất quan trọng, khó trách muốn phái nhiều người như vậy tới, Tư Mã U Nguyệt nói. Thực xin lỗi, U Nguyệt, ta không phải cố ý không nói cho ngươi. Tuy rằng cha ta không còn nữa, nhưng là ta không nghĩ làm cho bọn họ được đến cái này, Thạch Thu Xương nói. Tư Mã U Nguyệt ánh mắt hơi liễm, nói, nếu là cái dạng này lời nói, ta sẽ không làm cho bọn họ cướp đi thứ này, cảm ơn ngươi. Thạch Thu Xương cảm kích nói, Tư Mã U Nguyệt đem ánh mắt chuyển tới Di Nhĩ trên người. Nhìn hắn khống chế được thế chiều không gian công kích. Oanh, oanh, Tư Mã U Nguyệt cảm giác được không gian truyền đến dao động. Kia cổ cảm giác áp bách càng ngày càng ít, thuyết minh bị phong tỏa không gian ở buông lỏng. Bất quá, Di Nhĩ trọng tâm vừa chuyển di, những người đó liền được đến thở giúp, ngược lại đem mục tiêu chuyển rời đến Tư Mã U Nguyệt bọn họ bên này. Hừ, hôm nay là sẽ không cho các ngươi đào tổ, Hứa Nhạc quát, phải không, ngươi có cái kia bản lĩnh sao? Tư Mã U Nguyệt trầm khuôn mặt, trên người của ngươi có kia bổn trận pháp thư, Hứa Nhạc nói. Nếu ngươi ngoan ngoãn giao ra đây, ta còn có thể làm những người này lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Tư Mã U Nguyệt trong lòng một bẩm, gia hỏa này như thế nào sẽ biết trận pháp thư? Ngươi nói cái gì? Ngươi đừng cho ta giả ngu. Hứa Nhạc nói, ngươi cái kia trận pháp, ta chỉ ở ta trong tông môn mới nhìn đến quá, nhưng là cũng chưa ngươi như vậy tinh xảo. Trừ bỏ kia quyển sách, người khác sẽ không biết. Tư Mã Âu Nguyệt hai mắt híp lại. Ngươi là trăm biến môn người. Ha ha, không sai. Cho nên, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đem thư giao ra đây. Không nghĩ tới trăm biến môn cũng sẽ làm diệt người tông môn sự tình. Tư Mã Âu Nguyệt nói, muốn kia quyển sách, vậy muốn xem ngươi có hay không cái này năng lực. Nói xong, thân ảnh của nàng tại chỗ biến mất, tái xuất hiện, đã ở Hứa Nhạc bên người, mà Hứa Nhạc thì tại nàng xuất hiện đồng thời chiều nàng xuất hiện địa phương công kích, làm nàng đánh lén hóa thành bọt nước, theo sau hắn một cái thuấn di, trực tiếp đi vào là Tư Mã U Nguyệt bên người, một phen bóp trụ nàng cổ, U Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, ngươi dám, tiểu sư muội. Mọi người nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bị bắt, đều kêu sợ hãi ra tới, muốn đi lên cứu nàng, lại bị Hứa Nhạc ánh mắt trừng mắt nhìn trở về. Các ngươi nếu là tưởng nàng lập tức chết đi, liền phóng ngựa lại đây đi. Hứa Nhạc đem Tư Mã U Nguyệt giơ lên, đối mặt mọi người không thể không dừng bước, không dám tiến lên, hừ. Ở trước mặt ta sử dụng thuấn di, đây là ngươi sai lầm lớn nhất, ta chính là trong tông môn phương diện này lợi hại nhất. Hứa Nhạc cười lạnh nói, ngươi nếu là muốn sống, liền ngoan ngoãn đem trận pháp thư giao ra đây. Tư Mã U Nguyệt nét mặt biểu lộ tươi cười, cũng không có hắn trong dự đoán sợ hãi. Bắt lấy ta, là ngươi đời này sai lầm lớn nhất. Nhìn đến nàng tươi cười, Hứa Nhạc trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ hàn ý. Chính là hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Hết chương.